Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 534, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Chu Lan Cầm vô cùng nghiêm túc trả lời ông ta, hội trưởng Trương, tôi chỉ là chấp hành mệnh lệnh do cấp trên ban bố. Lúc nãy tôi cũng đã đưa lệnh bắt giữ cho đồng chí Tiết Hải Huy xác nhận rồi, nếu như có hiểu lầm gì thì ông ta có thể nộp đơn khiếu nại. Các lãnh đạo chắc chắn sẽ cho ông ta có cơ hội để giải thích và làm sáng tỏ. Bà ấy trả lời một cách công thức hóa xong, cũng không lãng phí thêm thời gian, ra lệnh. Đi thôi, hội trưởng, cứu tôi bị oan thật. Dạo gần đây luôn có người đang âm thầm hãm hại nhà họ Tiết, việc này chắc chắn là do đối phương làm. Tiết Hải Huy kêu to, hội trưởng Trương hơi híp mắt lại, giọng rất trầm. Ông cứ đi phối hợp điều tra đi, Ủy ban cách mạng sẽ đi điều tra người âm thầm hãm hại ông. Sau khi Tiết Hải Huy bị bắt đi, toàn bộ văn phòng Ủy ban cách mạng đều rơi vào khoảng yên lặng giống như C, H, E, T chóc. Tâm trạng của hội trưởng Trương cũng rất nặng nề, lập tức đi tìm trợ lý của Tiết Hải Huy để hỏi thăm tội danh trong lệnh bắt giữ. Nghe đến hơn 10 tội danh và tên của các lãnh đạo ký tên, ông ta cũng hơi lảo đảo, sau đó mới hoảng loạn chạy đi thông báo cho những người khác. Tiết Hải Huy đột nhiên bị bắt, giống như một quả B, O, M nguyên tử nổ tung trong giới. Tất cả những người thông minh đều nhạy bén đánh hơi được điều gì đó. Chờ đến khi tin tức truyền đến lỗ tai của Diêu Mai Đình thì đã là buổi trưa. Lúc đó bà ta đang ở trong bệnh viện chăm bệnh ăn cơm, là em gái Diêu Mai Lan của bà ta chạy đến báo tin. Sau khi bà ta nghe được chuyện này thì hoàn toàn không muốn tin. Không thể nào, sao lại thế được chứ? Anh rể của em không thể nào bị bắt được. Hiện tại anh ấy đang đi làm trong đơn vị mà. Cha vừa mới gọi điện thoại đi xác nhận rồi, là phó cục trưởng Chu của cục công an thành phố đích thân đi qua đó bắt giữ. Bà ta còn mang theo lệnh bắt giữ, hơn 10 tội danh, 6 vị lãnh đạo trong đó còn có cả ông Đê ký tên. Hội trưởng Trương cũng không dám cản lại, anh ấy bị đeo còng tay còng chân ngay tại chỗ. Diêu Mai Lan cũng hiểu được tâm trạng của chị gái, chính bà ta cũng không muốn tin, nhưng đây lại là sự thật. Anh rể đã bị bắt đi chứ không phải bị dẫn đi phối hợp điều tra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 534, HTML, không thể nào, không thể nào. Tiết Hải Huy chính là cây định hải thần châm của nhà họ Tiết. Ông ta vừa xảy ra chuyện, đừng nói là Diêu Mai Đình, tất cả đám con cháu nhà họ Tiết đều hoảng sợ vô cùng. Chị đừng có ngẩn ra, mau đi tìm hội trưởng Trương đi, chỉ có bọn họ mới có thể cứu được anh rể. Chị đi nhanh lên, đừng có mất thời gian nữa. Diêu Mai Lan đẩy mạnh bà ta, đẩy bà ta ra khỏi phòng bệnh, lớn tiếng nói. Để em ở lại chăm sóc cho mấy đứa vị đống, chị mau đi làm việc đi, nhanh lên. Còn nữa, chị đi tìm chị dâu cả của chị, nhờ nhà họ Bành giúp đỡ. Trưa hôm đó, Diêu Mai Đình chạy ngược chạy xuôi khắp nơi xin giúp đỡ, chạy hết toàn bộ các gia đình cán bộ có tiếp xúc với Tiết Hải Huy một lần. Chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin bọn họ giúp đỡ mà thôi. Tiết Hải Huy bất ngờ bị bắt như thế, thật ra cũng làm cho Ủy ban cách mạng trở tay không kịp. Các lãnh đạo chủ chốt cũng đều chạy đến đồn công an hỏi thăm, nhưng Chu Lan Cầm chỉ dùng một tờ lệnh bắt giữ đã đuổi mấy người kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía đồn công an chỉ phụ trách bắt người, chuyện khác đều không tham dự. Bọn họ có ý kiến gì thì đi mà tìm 6 lãnh đạo ký tên trong tờ lệnh bắt giữ kia đi. Đương nhiên bọn họ cũng có đi tìm mấy người ông Đê. Ông Đê cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bày đầy chứng cứ ở trên bàn, để bọn họ tự đi xem. Mấy chứng cứ này đều là do Tiết Hải Huy và Thái Chính Hòa để lại. Thật ra bọn họ giữ mấy thứ này lại là vì muốn chuẩn bị đường lui cho mình, bởi vì sợ một ngày đó bị tung ra làm kẻ C, H, E, T thay. Nhưng nghĩ trăm ngàn lần cũng không ngờ rằng mấy thứ mà bọn họ giữ lại, cuối cùng lại tự đưa bọn họ đi vào mồ. Các lãnh đạo của Ủy ban cách mạng lúc mới đến đều kêu la ầm ĩ. Lúc rời đi thì người nào cũng đều lộ ra vẻ mặt đưa đám như C, H, E, T cha C, H, E, T mẹ. Lúc quay về đơn vị lập tức lôi Diêu Mai Đình ra mắng một trận chút giận. Diêu Mai Đình biết được chứng cứ hại C, H, E, T chồng của mình lại là do chính ông ta giữ lại. Sau đó bị kẻ thù tìm được, còn đưa đến trên bàn làm việc của các lãnh đạo, rõ ràng là do ông ta tự tìm đường chết, không ai có thể cứu được ông ta, bà ta lập tức nhắm mắt lại, mất đi ngay tại chỗ. Cách chương